Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4553, cực đoan nữ phối, 24. Góc truyện audio.com. Nữ nhi của ngươi rất đáng yêu. Dư Ngữ nhìn xem đi ra ngoài, đóng cửa lại đường quả, mặt lộ mỉm cười nói. Dương Vũ Huyên sửng sốt một chút, cũng đi theo gật đầu. Quả quả rất hiểu chuyện, danh tự rất không tệ. Nghe xong liền cho người ta cảm giác là cái ngọt ngào tiểu cô nương khả ái. Dư Ngữ không keo kiệt ca ngợi, rất nhanh lại lắc đầu. Không giống nhà ta tiểu tử kia, cả ngày nghiêm mặt, cùng cái tiểu lão đầu. Giống như người trong nhà thiếu nợ hắn 500 vạn, nữ nhi của ngươi là thật đáng yêu. Nhà ta tiểu tử này từ nhỏ đã không nguyện ý cùng nữ hài tử chơi. Dương Vũ Huyên trong lòng buông lỏng rất nhiều. Phía trước nàng kháng cự đi vào, là sợ bác sĩ đi lên liền dùng rất nghiêm túc biểu lộ hỏi nàng tình trạng trước mắt. Nàng đối mặt thân nhân của mình đều không thể đi thuật chuyện nội tâm ý nghĩ. Cùng một cái gặp một lần người xa lạ, càng không được dù là biết rõ đối phương là bác sĩ. Dư Ngữ chủ đề, từ trên thân đường quả mở rộng, bởi vì nàng phát hiện Dương Vũ Huyên chỉ có tại nhìn đường quả thời điểm. Cặp mắt kia mới không giống, coi nàng khích lệ đường quả rất đáng yêu thời điểm, Dương Vũ Huyên quả nhiên bị nàng hấp dẫn tất cả lực chú ý. Khuôn mặt cũng không khỏi nhu hòa rất nhiều. Đương nhiên, tiểu cô nương kia xác thực rất đáng yêu. Nàng vây quanh đường quả, còn nói đến chính mình hài tử, nhìn không giống như là bác sĩ cùng người bệnh giao lưu. Ngược lại là giống hai cái đều có hài tử bằng hữu nói chuyện phiếm. Cứ việc Dương Vũ Huyên cơ bản không chủ động nói tình huống của mình. Nàng cũng không nóng nảy, rất có kiên nhẫn chậm rãi hướng dẫn. Nàng không vội ở muốn biết Dương Vũ Huyên tình cảnh trước mắt. Bởi vì nàng phát hiện, Dương Vũ Huyên hiện tại không quá tín nhiệm nàng. Cứ việc nàng khen đối phương nữ nhi, nàng âm thầm suy đoán, đây cũng là cùng Dương Vũ Huyên kinh lịch có quan hệ. Cho nên, lần này Dư Ngữ cũng không tính theo Dương Vũ Huyên trong miệng hỏi ra cái gì. Dương Vũ Huyên vẫn luôn rất cảnh giác, không nghĩ tới sau một tiếng. Dư Ngữ căn bản cũng không có hỏi nàng một chút độ mẫn cảm vấn đề. Ngược lại là Dư Ngữ cùng nàng giao lưu nuôi trẻ trải qua. Để nàng nhớ lại mấy cái này trời rất vui vẻ thời gian. Trao đổi một cái phương thức liên lạc đi. Ta một tuần đến bệnh viện một lần. Dư Ngữ nói, điện thoại, xã giao tài khoản đều có thể. Ngươi có cái gì muốn nói? Có thể cho ta phát tin tức, hoặc là gọi điện thoại. Dư Ngữ dạng này mới mở miệng, cũng coi là tiếp bệnh nhân này. Kỳ thật đến cái này bệnh viện bệnh nhân, sẽ rất ít treo nàng số. Bởi vì nàng xem ra quá trẻ tuổi, không thế nào để người tín nhiệm yên tâm, cảm thấy nàng trình độ không đủ. Đừng nhìn Dương Vũ Huyên nhìn không có cái gì. Trên thực tế dưới cái nhìn của nàng, Dương Vũ Huyên tình huống rất nghiêm trọng. Nàng phía trước tiếp xúc qua người bệnh, trò chuyện một hồi. Liền sẽ chủ động cùng nàng giao lưu chính mình sự tình. Dương Vũ Huyên không có. Đối phương tại tránh đi cái đề tài này. Cự tuyệt câu thông bệnh nhân. Nói rõ đối phương còn không tín nhiệm nàng. Hai người trao đổi phương thức liên lạc. Dư Ngữ còn thuận tiện nói. Có thời gian đến hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Nên như thế nào hài tử? Ta làm sao lại dưỡng một cái hỗn đản tiểu tử đi ra đây? Dương Vũ Huyên sửng sốt một chút, sau đó đang nhớ lại, nàng còn là làm sao dưỡng hài tử, lần này ức, liền để nàng cau mày. Trên thực tế nàng quả quả rất hiểu chuyện, từ trước đến nay đều không thế nào khóc giống, căn bản không cần nàng quan tâm, cho nên nàng thật không có kinh nghiệm gì, mấy năm này hôn nhân của nàng sinh hoạt rất tồi tệ. Thậm chí có chút xem nhẹ nữ nhi, rõ ràng nàng không muốn dạng này. Thế nhưng là nàng khống chế không nổi, nàng cũng muốn cho nữ nhi tốt hơn, thế nhưng là nàng làm không được, không có cách, phảng phất làm gì chưa khí lực, trí nhớ cũng biến thành rất kém cỏi, có đôi khi muốn làm cái gì, quay đầu liền quên đi, chờ phản ứng lại, nàng vậy mà tại trên ghế ngồi mấy giờ, cách chương.